Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Ma Bẻ Lái. Trước khi bước vào video ngày hôm nay thì các bạn cho mình một phút để tâm sự với mấy bạn chút xíu ha. Thì vừa rồi cái series kỳ án của mình nó được rất là nhiều bạn xem và các bạn cũng tỏ ra là rất thích cái series này của mình. Thì thật sự mình rất là vui và rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ và xem video của mình. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều bạn hỏi là sao lâu rồi anh Ma Truyện không có kể chuyện ma nữa mà kể chuyện kỳ án không vậy? Thì thật sự ra là mình cũng khó có thể làm hài lòng được tất cả các bạn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng trong mấy khả năng của mình là chiều được tới đâu thì chiều tới đó. Thì hôm nay mình quyết định là mở thêm một cái mục nữa, gọi là mục phim ma truyện kể. Nghe cái tên nó hơi rắc rối, nhưng mà đúng ra nó là ví dụ như phim ma do ma truyện kể, nó dài quá cái mình lược bớt đi. Nó gọn lại thành phim ma truyện kể. Có nghĩa là từ những cái phim ma, phim kinh dị nào mà mình xem, mình thấy hay, cái mình mới ghim hết nó vô đầu, xong rồi cái mình hệ thống nó lại, rồi mình chuyển nó thành chuyện kể để mình kể cho các bạn nghe. Thì nó cũng, mình cũng sẽ lựa những cái phim nào mà cái nội dung nó phải hay và nó cũng kinh dị thì mình mới kể cho mấy bạn nghe ha. Thì có lẽ trong một tuần thì có thể sẽ dành một video một ngày để đăng về phim ma chuyện kể. Còn những ngày còn lại, mà cũng không phải những ngày còn lại nữa, mà thật ra một tuần mình đăng được có 3 cái video thôi. Thường thì nó sẽ rơi vào thứ 2, thứ 5, thứ 7, 3 ngày đó thôi. Còn khi nào mà rảnh lắm thì mình mới có thể làm thêm được 2 video nữa. Nhưng mà chưa khi nào rảnh hết. Nói chung một tuần hiện giờ mình chỉ làm được 3 video thôi. Thì mình trong 3 video đó thì mình sẽ làm đại loại như 2 video về kỳ án, những vụ án có thật, những tên sát nhân có thật. Còn một video mình sẽ làm về kể chuyện phim ma kinh dị hoặc là kể chuyện ma gì đó. Và trong những cái câu chuyện mình kể, những cái chuyện kinh dị mình kể á, tại vì những cái chuyện kỳ án thì bắt buộc nó là tên thật, nhân vật thật, cho mình phải nói đúng cái tên của người ta. Còn trong những cái chuyện mà kinh dị mình sẽ kể á, thì có thể mình sẽ mượn tên của những cái bạn fan hâm mộ mà hay comment trên kênh của mình á, để mình đặt vô cho mấy cái nhân vật. Tại vì phim kể thì có thể là đa số là phim kinh dị của nước ngoài, nhưng thì mình sẽ đặt cái tên Việt hóa lại để dễ hình dung, dễ nắm bắt nhân vật trong cái tuyến của câu chuyện hơn ha các bạn ha. Và cái câu chuyện ngày hôm nay để mở đầu chuyên mục phim ma truyện kể là một câu chuyện mình đã xem trong một bộ phim có tựa đề là Kỳ án truyện tranh. Bộ phim này là của Hàn Quốc nha các bạn. Nó rất kinh dị, coi thì thấy nó hồi hộp đúng là từ đầu đến đuôi luôn các bạn. Cho nên nếu các bạn nào mà thích tìm hiểu thêm thì có thể search cái tên phim đó để xem ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện Kỳ án truyện tranh. Cái câu chuyện này nó nói về một cái nhân vật nữ. Cô ta là một tác giả sáng tác truyện tranh nhưng theo chủ đề kinh dị. Cô ta vừa vẽ tranh, vừa là người đặt cốt truyện, vừa là người ghi lời thoại. Nói chung cô ta làm mọi thứ để ra được một cái bộ truyện tranh về chủ đề kinh dị. Và chuyện của cô ta phát hành trên các website. Và cái chuyện kinh dị của cô ta thì lúc nào cũng được mọi người tìm kiếm, kể cả truyện trên truyện giấy và kể cả truyện online người ta coi trên các thiết bị di động. Cô ta có một cái bút danh tên là Kaelin Hua, nhưng mà tên thiệt của cô ta là Khánh Linh, thì mình gọi là cô Khánh Linh cho dễ ha. Và cô ta có một cái đặc điểm là để chứng minh cái tác quyền truyện của mình, mỗi khi truyện mà viết xong, bản thảo xong mà đóng thành sách á, là cô ta sẽ ký tên lên trển bằng chính máu của mình. Cô ta rạch tay ra những giọt máu, ký tên lên để khẳng định cái tác quyền của mình. Ở một cái tác giả cũng hơi có cái gì đó đặc biệt ha các bạn. Và một ngày nọ, cái công ty phát hành truyện online của cổ á, có một cái cô tổng biên tập gọi điện hối cổ là: "Ừ, Linh ơi, em viết xong truyện chưa, gửi bản thảo qua cho chị để còn kịp cho phát hành in ấn rồi này nọ." Thì cổ nói là xong rồi, để bây giờ em gửi liền cho chị cái bản thảo. Thì lúc đó nó cũng hơi khuya rồi, thì cũng tầm 9 giờ mấy á các bạn. Lúc đó công ty đó đi về hết rồi, còn có một mình cô tổng biên tập ngồi đó để đợi thôi. Khi mà cô tổng biên tập mở cái máy tính lên nhìn vô trong cái màn hình thì đây đúng là một bộ truyện tranh cợp mác Khánh Linh luôn. Nhìn cái hình ban đầu, cái bề vẽ là biết của Khánh Linh là cô ta cũng hào hứng rồi, cô ta vừa đọc vừa duyệt trước để xem nó có bị vấn đề gì không mà còn kịp thời nhắc nhở sửa chữa. Lúc này là Khánh Linh đang ở nhà cho nên gửi bằng email qua cho cổ. Nhưng khi cổ bắt đầu lướt lên vậy nè các bạn, cổ dùng chuột để cổ rước lên để coi từng trang chuyện, cổ bỗng giật mình tại những cái nội dung trong cái chuyện tranh này nó hao hao giống như là cái quá khứ của cái cô tổng biên tập này các bạn. Ở trong cái chuyện đó, nội dung là một đứa trẻ có một bà mẹ, nhưng cái bà mẹ đó không biết vì lý do gì mà một bên mặt bị một cái vết sẹo rất là lớn, nhìn nó rất là ghê, nhìn giống như là, nói hơi quá, nhìn giống như quỷ vậy các bạn. Rồi đến khi cái cô bé đó đi học thì người mẹ đến đón, thì bạn bè, phụ huynh xung quanh đó, người ta đứng, người ta thấy, người ta bị giật mình, người ta chỉ trỏ, người ta bàn tán, làm cho cái cô bé trong truyện tranh á, cô ta cảm thấy rất là xấu hổ. Cô ta không muốn mẹ đến đón mình, và không biết từ lúc nào cô ta nảy sinh một cái tâm lý là ghét mẹ. Bởi vì cô ta nghĩ là vì mẹ mà những người xung quanh giễu cợt cổ. Cái đến lúc cổ lớn một chút, tầm 17, 18 tuổi gì đó, thì hai cái trang cuối của truyện tranh nó vẽ cái kết chuyện là người mẹ bị treo cổ do chính đứa con gái đó treo cổ cổ lên, với nội dung là con xin mẹ, mẹ hãy chết đi, con không muốn sống theo kiểu này, là treo cổ mẹ cổ lên. Khi mà coi tới đây á, thì cái cô tổng biên tập cổ rụng rời luôn. Cổ lập tức cổ bóc điện thoại lên gọi cho Khánh Linh. Cổ nói: Linh à, tại sao cô biết chuyện quá khứ của tôi? Cổ lặp đi lặp lại 3-4 lần: tại sao cô lại biết chuyện quá khứ của tôi? Hóa ra cái nội dung ở trong chuyện á các bạn, nó giống y như cái cuộc đời của cái cô tổng biên tập. Và ngày xưa cái cô tổng biên tập cũng đã giết mẹ bằng cái cách treo cổ, nhưng đâu có ai biết. Tự nhiên bây giờ thấy trên truyện tranh nó tường thuật lại cái chuyện đó là cô ta hoảng hồn. Nhưng mà sau khi trao đổi với lại Khánh Linh được vài câu như vậy thì không có nghe được Khánh Linh trả lời gì, giống như điện thoại bị mất sóng hay là sao đó, thì không có gọi được nữa, và điện thoại của cô ta bị tắt hết pin luôn. Thế là cô ta lấy hết sức bình tĩnh để ra cái máy tính xem tiếp cái câu chuyện nó như thế nào. Thì khi cô ta kéo tiếp thì hóa ra tưởng hết những cái chuyện nó còn. Khi cô kéo ở những cái trang tiếp theo thì nó hiển thị ra cái cô gái mà giết mẹ đó lúc này đang ở trong một cái văn phòng gần giống như cái tòa soạn của cổ đang làm việc. Và bỗng nhiên cái cô gái ở trong chuyện bị một tên sát nhân nào đó cầm dao từ phía sau đâm liên tục vào người, sau đó dùng dao rạch một đường từ bên này qua bên này, làm chỗ miệng của cô ta nó bị tét há ra các bạn. Và một vết thương cuối cùng là đâm thẳng vô cổ của cổ. Đang coi trên truyện tranh đó nha các bạn. Khi đọc tới đây là cô ta hồn siêu phách lạc rồi, lập tức đứng dậy để đi thẳng ra khỏi cái tòa soạn này, định là sẽ đi về nhà liền, quá sợ hãi rồi. Bộ truyện đó nó diễn tả lại cái quá khứ của cổ, nó tiết lộ cái bí mật là đã từng giết mẹ cổ, và phía sau câu chuyện lại là cổ lại là bị một người nào đó giết. Thì cô chạy thẳng ra cửa các bạn, nhưng mà vừa mới chạy ra tới cái cửa tự nhiên nó đang mở, đóng sầm lại luôn. Lúc đó tự nhiên cô cảm giác gì đó giống như có ai đang sau lưng mình, thì cô quay mặt lại. Khi cô quay mặt lại, lập tức đèn tắt hết luôn các bạn. Và khi đèn vừa tắt, cô ta đang mò tìm một cái gì đó có thể phát sáng được, thì có một kẻ nào đó cầm dao đâm liên tục lên người cổ, giống y như là trong truyện tranh đó các bạn. Và sau khi la hét chống cự thì cuối cùng một nhát dao ngay cổ cũng làm cổ đổ gục tại chỗ. và cô đã chết. Nhưng cái ghê rợn ở chỗ là ngày hôm sau khi mà lực lượng cảnh sát đến điều tra thì có một anh cảnh sát tên là Vi Hùng. Anh cảnh sát này khi đến cái chỗ cái góc máy tính mà cổ mở, nhìn qua tử thi xong tới cái góc máy tính mà cổ đã từng mở cái truyện tranh ngày hôm qua đó, ảnh nhìn vô thì các bạn biết không, cái nền truyện tranh sao là cái xác của cổ nằm y lột vậy luôn, một chân duỗi một chân co, cái tư thế tay sao là y lột luôn các bạn. Dạ, cũng mặc cái bộ đồ giống như vậy luôn. Nói chung giống như là người ta đang vẽ cái, giống như cô này cô chết cô nằm đó rồi mới có ai vẽ lên giống vậy, nhưng mà bức tranh này là được vẽ trước, được gửi tới từ ngày hôm qua rồi. Rồi cái khám nghiệm tử thi người ta càng kinh ngạc ở chỗ là từ cái đường rạch này, từ con dao đâm ngay cổ cho đến những vết thương trên người cổ, khẳng định chính là con dao mà rớt tại hiện trường nằm kế bên cổ luôn. Nhưng nó kinh ngạc ở chỗ là ở trên cái con dao đó toàn bộ là dấu vân tay của cái cô tổng biên tập không? Không có dấu vân tay của ai cả, đúng một dấu vân tay thôi. Bên cơ quan điều tra tạm thời đưa ra một cái kết luận trước là có lẽ cô này tự sát. Anh cảnh sát Vi Hùng ảnh đặt ra rất là nhiều nghi vấn các bạn. Tự sát là sao? Tự sát có thể tự đâm mình một nhát, hai nhát, nhưng có thể sao có thể đâm mình nhiều nhát đến như vậy? Rồi tự sát là trước khi tự sát còn phải rạch cái mặt của mình từ bên này qua bên này để làm gì? Đâu có ai muốn chết mà xấu dữ vậy đâu, mà cô tổng biên tập này là nữ nữa. Rất nhiều câu hỏi. Thì cảnh sát mới nhờ tổng đài nối lại cái ghi âm ngày hôm qua, những cái cuộc điện thoại của cô ta ngày hôm qua trước khi chết, là để xem nói chuyện với ai, để người ta mở rộng cái điều tra. Thì người ta chỉ thấy có một cuộc gọi của cô tổng biên tập gọi cho cô tác giả truyện tranh Khánh Linh, và cái nội dung trong đó chỉ có một mình cô tổng biên tập nói thôi. Là người ta nghe lại được cái câu tại sao cô biết quá khứ của tôi, tại sao cô biết quá khứ của tôi đó. Đó, người ta nghe lại cái câu đó. Thì bắt đầu cảnh sát mới điều tra, bắt đầu từ cái cuộc điện thoại đó là đến điều tra tác giả Khánh Linh, để xem những cái sự việc kỳ lạ, cái người chết mà hình dạng y như trong truyện tranh của chính cái cô này vẽ là nó có sự liên quan gì hay không. Nói thêm về cái cô họa sĩ Khánh Linh này, cô ta là một tác giả được rất là nhiều người yêu mến trên cái mảng truyện kinh dị. Nhưng mà cô ta hay thường xuyên gặp những cái vấn đề kỳ quặc ở trong cuộc sống của cô ta lắm. Cô ta sống trong một cái ngôi nhà tương đối lớn, tác giả nổi tiếng mà nhiều tiền lắm, cho nên căn nhà của ta rất là khang trang, rộng rãi, có hồ bơi. Nhưng cô ta hay gặp những cái điều rất là kỳ lạ. Giống như có một lần, cô ta đang lái xe trên đường, thì tự nhiên cô ta lướt qua một bé gái đang đi trên lề đường. Thì cô ta liếc qua nhìn cái thì thấy bé gái đi trên lề đường, cô ta cũng kệ bình thường thôi, cô ta chạy qua luôn. Nhưng khi cô vừa mới lướt qua khỏi cái bé gái đó thì tự nhiên cô thấy có một cái bé gái đứng ngay trước đầu xe của cô. Cô sợ quá vội vàng, phản xạ tự nhiên đạp thắng cái xe, thắng cái két lại một cái. Thì lúc mà thắng lại thì do cái lực quán tính cái đầu cổ nó bị chúi về phía trước, cổ bị gập người lại vậy. Xong rồi đến khi mà cổ vừa mới ngẩng cái đầu lên cái không thấy cái cô bé đó đâu hết các bạn. Cô ta chưa kịp định thần, định mở cửa xuống xem coi nó có nằm dưới bánh xe mình không. Tại vì lúc cô ta thắng là cô ta cũng không cảm giác được là mình đã đụng trúng cái cô bé đó chưa. Nhưng mà cô ta chưa kịp mở cửa xe thì cái cô bé gái đó đứng ngay cái cửa, gõ vô cửa xe cổ cọc cọc, làm cho cổ bị giật mình. Khi cổ mới quay qua như vậy thì cái cô bé gái đó cũng nhỏ, tầm 10 tuổi, mới nói là em làm cho chị sợ hả. Cái cô này cũng mới gật gật, kêu ừ em làm chị hết hồn mà, em có sao không? Kêu dạ không, em đi mua đồ, đây nhà em gần đây cũng khoảng chừng 20-30 thước nữa là tới với chị. Cái Khánh Linh mới nói là ờ vậy hả, trời vô vậy thôi lên xe đi, chị đưa về, chị cũng đang trên cái tuyến đường này đi về nè. Thế là hai chị em chở nhau đi, thì cô này Khánh Linh lái xe, thì cái cô bé gái 10 tuổi á ngồi ở kế bên. Hai người nói chuyện nhau cũng vui vẻ. Cái cô Khánh Linh mới hỏi cái cô bé này là năm nay em nhiêu tuổi rồi. Thì cái cô bé này mới trả lời là em 16 tuổi. Khánh Linh mới cười, Khánh Linh kêu là trời ơi, bớt giỡn đi, nhìn em chỉ đoán tầm 10 tuổi à, tướng này mà 16 tuổi gì, gạt chị nữa à. Lúc nói xong câu đó thì cái cô bé nó mới nói là dạ, tại vì lúc em chết em mới có 10 tuổi à chị. Lúc mà nói xong cái câu đó là coi như Khánh Linh coi như là bị hoảng hồn. Thì phản xạ tự nhiên đang lái xe nhìn thẳng vậy nè, lúc mà nghe cái câu đó thì bị giật mình, quay qua nhìn, quay qua một cái lại không thấy cô bé nó đâu luôn các bạn. Nó biến mất luôn các bạn. Hồi Khánh Linh giật mình, Thắng gấp xe lại, mở cửa xe chạy ra ngoài, định là bỏ chạy bộ luôn đó. Hoảng hồn nhưng mà chạy được mấy bước thì cô ta giống như hơi lấy lại được bình tĩnh, nghĩ là có phải là mình bị ảo giác không. Thì cô ta mới quay lại cái xe, đi từ từ đến cái xe, cánh cửa vẫn đang mở. Khi nhìn vô cái xe thì đâu có thấy đứa nào đâu. Thì cô ta cũng nghĩ là tại vì cô ta hay gặp những cái chuyện kỳ quặc trong cuộc đời lắm, cho nên là cô ta nghĩ là có lẽ do mình bị ảo giác hay sao đó. Thế là cô ta mới bình tĩnh đi vô cái xe để lái xe đi về nhà. Cái xe vừa mới chạy được khoảng chừng 10 thước, tự nhiên cô ta có một cái cảm giác gì đó như ở phía sau mình có ai. Thì cô ta mới từ từ nhìn lên cái kính chiếu hậu thì không có thấy ai hết. Rồi khi cô ta quành mặt lại nhìn thì nguyên cái mặt giống như của cô bé gái hồi nãy, nhưng mà bây giờ nó là máu me bê bết rồi các bạn. Nó nhìn thẳng vô mặt cổ một cái, các bạn hiểu không? Tự em đang vậy nè, quay mặt lại là nó ngay sau lưng, nó đưa cái mặt vô mặt mình vậy đó. Cổ giật mình, cổ hét lên một tiếng, cổ bật dậy. Hóa ra là cổ nằm mơ. Nhưng mà cái giấc mơ nó quá thật đi, cho nên làm cho cô ta cảm thấy cực kỳ là hoảng sợ. Mà cô ta mới cũng gặp mấy cái chuyện mà tương tự như vậy hoài các bạn. Cô ta mới đi khám định kỳ ở cái chỗ bác sĩ tâm lý. Thì bác sĩ tâm lý mới nói với cổ à, cô phải tập làm quen thôi, từ từ ổn định tinh thần. Cái này người ta gọi là cái hội chứng, gọi là hội chứng Alice. Các bạn có biết Alice lạc vào xứ sở thần tiên các bạn? Ý nói những cái người mà sáng tạo nghệ thuật đó, đặc biệt là những cái tác giả người ta viết truyện hay là sáng tạo đồ, thì khi có đôi khi người ta bị rơi vô cái khoảng cách giữa hai thế giới là thế giới thật và thế giới ở trong những cái chuyện mà người ta sáng tác. Nó giống như cái hiệu ứng mà Alice khi lọt vô cái hố rồi đi xuống một cái thế giới thần tiên á, rồi đến khi trở lại phía trên đời thực thì bị lẫn lộn giữa cái thần tiên và đời thực. Mặc dù hai cái đó là hai cái khác nhau hoàn toàn, nhưng mà làm cho người ta bị lẫn lộn, nó rất là khó thích ứng trở lại. Bác sĩ tâm lý cũng nói cái cô Khánh Linh này là bị như vậy, cho nên bắt buộc phải uống thuốc an thần đều, rồi từ từ nó sẽ thuyên giảm thôi. Chứ cái này là gần giống như là một cái bệnh nghề nghiệp rồi. Còn sáng tác là còn chìm đắm ở trong cái những cái câu chuyện do mình tạo nên, và vẫn phải sống trên cái cuộc đời. Hai cái nó vẫn là cái khác nhau, nhưng mà đôi khi nó bị lẫn lộn ở giữa, tạo ra những cái ảo giác. Mà cô Khánh Linh này là cổ còn chuyên viết chuyện kinh dị nữa, cho nên cái khả năng ảo giác về kinh dị của cổ là nó cao hơn người ta. Thì sau khi khám xong, nhận thuốc xong thì cô cũng đi về giống như bình thường thôi, thì lần nào mà chả dậy. Khi về tới nhà, cô ta vừa mới vô trong nhà xong, tự nhiên thấy ở ngoài cửa có người bấm chuông. Lúc mà cô hoành ra mở cửa thì thấy cái cô tổng biên tập đó các bạn đang đứng quay lưng lại về phía mình. Cái cô Khánh Linh này kêu ủa chị tổng, sao chị đứng đây vậy? Thì cái bà tổng biên tập bà mới quay mặt lại từ từ. Lúc mà bà quay lại, cái mặt bà máu không các bạn, đầy những vết đâm chém giống như là cái lúc bà chết vậy. Khánh Linh sợ quá mới chạy vô nhà nhảy lên giường nằm đắp cái mền. Thì vừa mới kéo cái mền xuống từ từ thì cái mặt máu của bà tổng biên tập cứ để ngay trước mặt cổ vậy nè. Cổ lại hoảng hồn một lần nữa và giật mình, lại là cổ mơ nữa. Cô này cứ bị vậy hoài. Lúc mà cổ chưa kịp hoàn hồn, mới ra kịp lấy uống ly nước thì nghe tiếng gõ cửa nữa. Đi ra thì thấy đó chính là cảnh sát Vi Hùng. Cảnh sát Vi Hùng đã tới để hỏi thăm, mà cũng là điều tra đó, là tại sao cái bộ truyện tranh của cô viết ra nó gần như là chính xác 100% đối với cái chết của tổng biên tập, từ cái hình vẽ cho đến cách thức chết cho đến những cái vết thương ở trên người. Thì cô Khánh Linh cũng mới bàng hoàng, cô mới nói là tổng biên tập chết rồi sao, cô cũng không biết luôn. Thì anh Vi Hùng mới hỏi là hôm qua cô có nhận được cái cuộc gọi không. Thì nói là có, nhưng mà khi tôi bốc lên tôi alo thì không thấy cô tổng biên tập nói gì, mặc dù là cuộc gọi của cô tổng biên tập. Thì tôi nghĩ là cấn máy hay cái gì đó, cho nên là sau khi tôi gửi bản thảo cho cổ thì tôi cũng mệt quá tôi đi ngủ, cho nên không biết cái chuyện sau đó. Thì cái anh cảnh sát Vi Hùng này mới kể lại những toàn bộ cái câu chuyện này cho cô này nghe, và nói cô cũng là một trong những cái đối tượng tình nghi, cho nên là phải tới công an để lấy lời khai. Thì cô này tâm trạng cổ cứ bần thần, mới trải qua hai cơn ác mộng, rồi biết là tổng biên tập là cũng là một cái người quen biết của cổ, hai người làm việc chung mà bị chết như vậy, cô ta cũng cảm thấy có gì đó nó rất là bất an. Nhưng mà cô ta khẳng định là cái chuyện đó cô ta sáng tác là không nhằm vô bất cứ một cái gì đó, chỉ mục đích là giải trí thôi. Nhưng không hiểu tại sao nó lại vô tình trùng lặp như vậy. Thì anh Vi Hùng mới đi về và nói ngày mai mời cô Khánh Linh tới cảnh sát để tiếp tục hỗ trợ điều tra. Thì khi mà về tới đơn vị, anh ta có một người đệ cũng làm ở trong cảnh sát luôn, nhưng mà vô nghề sau, cho nên gọi Vi Hùng là sư huynh. Cái người đệ đó tên là Quốc Nghĩa. Thì hai cái người này được giao thành một cái tổ để điều tra cái vụ án của tổng biên tập. Thì hai người này bàn luận với nhau rất là nhiều. Khi mà nhắc tới cái tên tác giả của cái truyện tranh đó, cái anh Quốc Nghĩa nói là trời, em cũng là fan của cái tác giả nữ này á, cổ là nữ mà cổ viết truyện ma cực kỳ hay luôn, tranh vẽ này đẹp sống động lắm, mà chuyện cổ đọc như thật vậy đó. Lúc đó Vi Hùng mới nói à, vậy thì cậu sẽ có dịp gặp cô ta dài dài, ngày mai tôi mời lên lấy lời khai. Thì anh Quốc Nghĩa tỏ ra rất là vui vẻ, tại vì mặc dù trong công việc nhưng mà giống như được gặp thần tượng của mình, anh ta cũng rất là thích. Nhưng chưa kịp đến sáng ngày mai, chuyện nó lại tiếp tục xảy ra một cái chuyện kỳ lạ nữa. Chuyện này nó lại liên quan đến một người làm cái nghề mà an táng cho người chết đó các bạn. Khi người chết ở bệnh viện, người ta bị chết, lưu trữ trong nhà xác xong thì thân nhân người ta sẽ nhờ cách gọi là tắm rửa lại cho sạch sẽ, rồi mặc quần áo trước khi đem đi liệm an táng. Cái ông chú này ổng làm cái việc đó. Thì ổng cũng có một cái thằng cháu đi theo. Lúc mà trên đường hai chú cháu đến cái bệnh viện đó để nhận xác để mà tắm rửa, thì khi mà tới đó trên đường đi thì cứ thấy thằng này nó cầm lướt iPad vậy nè, hỏi nó đang làm gì vậy? Thì thằng cháu nó kêu với ổng là nó đang đọc truyện tranh kinh dị của cô tác giả Khánh Linh. Cái ổng mới kêu là trời ơi, mới đúng là cái tuổi trẻ đi hả, làm việc với xác chết không mà còn đọc ba cái chuyện kinh dị là cái gì. Nói chuyện với nhau được một đoạn, tới được cái bệnh viện đó thì ông này ổng mới vô để làm việc như thường ngày của ổng làm thôi. Thằng cháu nó mới nói là con có công việc một chút xíu, bây giờ con hẹn bạn cho nên con chạy ra gặp bạn, chú làm một mình đi, chú đừng nói là con trốn việc nha, không thôi mai bệnh viện nó cắt lương con. Thì ông này ổng cũng nói ừ thì thôi mày đi đi, mới có bồ cho nên vậy. Rồi ổng mới đi vô ổng làm một mình. Thì cái lúc mà ổng đi vô cái nhà xác đó, ổng làm như mọi ngày, có một cái xác bị cháy đen thui à. Thì ổng bây giờ ổng phải làm sao cho cái xác đó nó sạch sẽ lại, mặc quần áo lại vô giống như bình thường ổng làm. Trong cái lúc mà ổng bẻ cái người, cái xác nó ra, tại cái xác nó chết cháy, nó bị co quắp đó các bạn. Ổng bẻ ra để cho nó thẳng thớm lại để ổng mới mặc đồ vô được chứ. Bẻ hoài mà cái đó nó bị cháy, nó quắp, nó hơi cứng, bẻ hơi khó. Thì ổng mới ra cái ba lô của ổng để ổng lấy cái gọi là đồ nghề. Người ta có cái đồ nghề trong cái công việc đó. Thì khi ổng ra, ổng đổ nguyên cái ba lô đồ nghề ổng ra để ổng lựa cái nào phù hợp để ổng ra ổng xử lý cái thi thể mà nó bị cứng như vậy. Thì ổng thấy rớt cái iPad của cái thằng cháu ổng. Có lẽ là do lúc đó thằng cháu nó vội quá, nó chạy đi hẹn bạn gái, cái nó giục đại cái iPad vô trong cái cặp của ổng. Thì ổng mới cầm iPad lên, ổng dỗ dỗ, ổng lớn tuổi rồi, ổng không biết sử dụng sao, ổng vỗ vỗ mấy cái thì đụng ngay cái nút home á, cái màn hình nó mở lên. Lúc nó mở lên, ổng thấy cái nội dung truyện tranh. Lúc mà ổng lướt lên thì gương mặt của ổng lộ ra một cái vẻ cực kỳ bàng hoàng. Tại vì cái khung cảnh ổng đang xem trong truyện á, nó giống y như là cái khung cảnh nhà xác nơi ổng đang đứng làm việc vậy các bạn. Và cái nhân vật chính ở trong truyện cũng đang đứng quay lưng về một cái xác chết. Nhưng mà chỉ có điều là cái xác chết ở trong cái tranh vẽ đó là nó đang quay mặt ra, nó nhìn về nhân vật chính thôi. Còn cái xác chết ở ngoài hiện tại là hồi nãy là ổng quay mặt nó vô tường. Thì ổng coi tới đây ổng thấy sao giống quá, ổng mới quay mặt lại ổng nhìn cái xác chết phía sau. Thì ổng thấy cái xác chết nó đang quay mặt lại nó nhìn ổng các bạn. Hồi nãy ổng nhớ rõ ràng là lúc ổng ra lấy đồ nghề là nó đang quay lưng, mà bây giờ nhìn vô trong chuyện thấy nó quay mặt, quay lại thấy quay mặt thiệt các bạn. Là ổng cũng bị hơi giật mình rồi các bạn. Rồi ổng mới lướt tiếp, ổng coi. Thì ổng lướt tới những cái trang gần cuối các bạn. Thì ổng thấy cái nhân vật mà cũng làm cái nghề an táng nhìn hao hao giống như ổng ở trong chuyện á, bị một con ma nữ các bạn lao tới bẻ cái cổ. Tự nhiên ổng đọc tới đó, cái ổng gọi là bàng hoàng các bạn. Ổng bị sợ, mà ổng là một cái người làm việc cái xác chết không, mà lúc đó ổng hoảng hồn. Các bạn có biết tại sao ổng hoảng hồn không? Tại vì cái con ma nữ ở trong cái tranh vẽ mà bẻ cổ cái nhân vật chính ở trong chuyện á, nó giống y như bà vợ đã chết của ổng các bạn. Ổng mới nhớ lại cái chuyện hồi xưa vợ ổng bị bệnh qua một cái tai nạn, thế là bị bại liệt, chỉ nằm ở trên giường thôi. Thì ông này ngày này qua ngày nọ mới chăm sóc cho bà về ăn uống rồi các thứ, vệ sinh cho bà các thứ. Tại vì bà giống như là gần như là đời sống thực vật, bà chỉ còn có thể gọi là nói chuyện được, nhìn thấy bà nghe được hết, nhưng mà tay chân cơ thể là không có tự động được. Ông chăm sóc như vậy là khoảng chừng 5 năm trời. Ông bị đuối các bạn. Ông bị mệt mỏi quá, tại cuộc sống phải dính liền với cái người vợ nằm bại liệt như vậy. Dần dần tình cảm nó cũng hết. Rồi ông giống như là bị chán nản cái cảnh đó. Rồi đến một ngày thì bà chết. Tại vì bà bệnh cũng lâu rồi mà. Cái lúc bà chết dường như ông cảm thấy có gì đó nó vui. Tại vì ông nghĩ là ông đã có thể ngủ yên và thoát khỏi cái cảnh mệt mỏi phải chăm sóc bà vợ ngày này qua tháng nọ như vậy. Do ổng là người làm cái nghề khâm liệm và tắm rửa cho xác chết, cũng như là làm những cái thủ tục trước khi mà để đưa xác chết vô hòm á, cho nên ổng tự tay ổng làm cái việc an táng cho bà. Tắm gội, giống như nãy mình nói là tắm gội sạch sẽ cho cái tử thi, sau đó mặc quần áo vô. Mà cái quần áo đó, mình coi trong phim thấy ngộ lắm, bận vô là nó có mấy cái dây cột lại giống như cái đòn bánh tét vậy các bạn. Thì lúc đó, lúc mà ổng đang làm cái động tác đó cho bà các bạn, thì tự nhiên ổng thấy cái con mắt của bà động đậy. Khi cái con mắt của bà động đậy thì ổng biết bà này còn sống. Vì lý do gì đó mà bà này mà còn sống. Thì thay vì kêu bác sĩ tới để xem tình hình vợ mình như thế nào, nhưng ổng sợ bà sống vậy, ổng lại phải tiếp tục cái cảnh chăm sóc một người bại liệt như vậy. Cho nên sẵn trong cái nghi lễ của Hàn Quốc, người ta hay nhét tiền và gạo vô miệng của người chết đó các bạn. Lúc ổng thấy vừa vậy, ổng chợt nghĩ đến suy nghĩ bà này bà sẽ sống lại, cái ổng sợ quá. Ổng sợ những chuỗi ngày mệt mỏi, ổng lấy gạo rồi này nọ nó, ổng nhồi hết vô miệng của bà. Rồi ổng siết tất cả những cái sợi dây của cái bộ quần áo đó cho thật chặt lại, giống như là để cho bà ngợp thở, bà chết thiệt luôn, chết hẳn đi luôn các bạn. Và cuối cùng thì bà cũng chết thiệt. Thì ông này ông đọc cái chuyện tranh đó, ông nhìn cái gương mặt của cái bà ma nữ là giống y lộc như bà vợ của ông, là ông đã hoảng hồn rồi. Thì ông mới bỏ chạy. Ông bỏ chạy ra khỏi nhà khác, hôm nay off không làm nữa, ông chạy ra. Thì y như cái cô tổng biên tập lúc mà ông bỏ chạy ra là cái cửa nó bị đóng cái rầm lại các bạn, đèn cũng tắt hết luôn. Và giống như có một cái thế lực nào đó lôi ông vô cái thùng chứa xác. Các bạn biết ở khu nhà xác nó sẽ có từng ô, có từng ngăn kéo, mỗi một cái ngăn kéo ra đựng một cái xác chết. Lôi ổng vô trong đó. Ở một cái diễn biến khác, thì cái cô Khánh Linh này cổ cũng đang linh cảm hình như đang có một cái vụ chết người tương tự như trong truyện tranh của cổ. Tại vì qua cái vụ án của bà tổng biên tập thì cổ cứ suy nghĩ hoài. Thì đến lúc mà cổ lật những cái trang chuyện cổ đã từng viết ra thì có một cái chuyện là chuyện về người an táng, lại câu chuyện của cái ông chú vừa rồi các bạn. Thì cổ muốn xác minh coi cái điều này có phải là sự thật không, là những người ta chết giống như trong chuyện của mình hay không. Thế là cô ta coi trong cái chuyện lại, cô ta viết lâu quá rồi cô ta cũng không nhớ, cô ta mới coi lại thì thấy cái tên của cái bệnh viện, thấy cái thời gian xảy ra cái câu chuyện đó luôn. Cho nên cô ta đã vội vã chạy tới cái bệnh viện nơi cái ông chú mà làm mấy nghề an táng đang bị nhốt ở trong đó. Đồng thời lúc này thì cảnh sát Vi Hùng và cảnh sát Quốc Nghĩa sau cả một ngày coi hết cái bộ truyện kinh dị này đến cái bộ kinh dị khác của cái cô tác giả này thì cũng đọc được tới cái bộ truyện về cái người an táng bị một hồn ma nó bẻ cổ. Trong đó có ghi rõ ngày tháng năm là ngày hôm nay. Thế là hai người này cũng tức tốc chạy tới cái bệnh viện. Thì cái cô Khánh Linh này cổ chạy tới trước. Khi cổ chạy tới, cổ lần vào đúng cái khu nhà xác y như trong chuyện mà cổ viết vậy đó. Khi mà cổ vào được trong cái nhà xác đó, cổ nghe cái tiếng rên ú ớ của một cái người đàn ông ở trong cái hộc chứa xác. Mặc dù cũng rất là sợ nhưng mà cô ta vẫn dũng cảm chạy tới kéo ra. Khi mà kéo cái ngăn kéo ra thì ở trong đó chính là cái ông chú làm nghề an táng. Ông vẫn còn sống các bạn. Khi ông chạy ra thì luôn miệng, lúc mà ra ngoài rồi ông cứ luôn miệng: tôi xin lỗi bà mà, tôi biết lỗi rồi, tôi không cố ý giết bà đâu. Nhưng mà thế này nọ, ông cứ than vãn về ông rồi luôn miệng xin lỗi. Một lát sau thì những cái lời xin lỗi của ông giống như không có tác dụng với con ma nữ hay sao. Bản thân của ổng thì thấy con ma nữ đang đưa cái tay lên đầu và cằm của ổng giống như trong tư thế chuẩn bị bẻ cổ ổng các bạn. Còn cái cô Khánh Linh ngồi ngay cạnh đó thì nhìn thấy ổng đang tự làm như vậy. Ổng đang tự để một tay lên đầu, một tay lên cằm. Nhưng mà cái ông chú này thì ổng nhìn thấy là một con ma làm như vậy. Và từ từ nghe một cái tiếng rắc, là cái cổ ổng bị bẻ luôn các bạn, bẻ gãy luôn các bạn. Là ổng nằm lăn đùng ra đất luôn. Thì vừa lúc đó cảnh sát Vi Hùng với Quốc Nghĩa cũng tới ngay cái đó, nhưng mà đã trễ rồi, ổng đã bị bẻ cổ chết rồi. Và tại hiện trường chỉ có hai người, một người chết, không, một đống người chết thì nằm ở trong tủ hết rồi, nhưng mà một người mới chết và cô tác giả Khánh Linh thôi. Cô Khánh Linh này lại tiếp tục trở thành một đối tượng tình nghi, đưa thẳng về đồn công an làm việc luôn. Thì tới đây cô ta cũng kể lại mọi câu chuyện là diễn biến. Cô ta cũng linh cảm trong câu chuyện nó như thế nào, rồi mới chạy tới cái bệnh viện đó để xem thử, chứng thực coi có phải thật sự là câu chuyện mình nó giống như những cái chết người ngoài đời thật hay không. Kể hết đầu đuôi câu chuyện như vậy. Và ở trên cái cơ thể của cái ông chú đó, người ta cũng không xét nghiệm ra được cái dấu vân tay của Khánh Linh trên đó nữa. Rõ ràng là cái sự bẻ cổ đó, là cái dấu tay đó là của chính ổng luôn. Cho nên lại là một vụ tự sát kỳ lạ nữa, mà nó lại trùng hợp là nó giống y như trong cái truyện tranh của cô này viết. Rồi sau đó bằng những cái biện pháp nghiệp vụ hù dọa, rồi trong cái lúc lấy lời khai nha các bạn, thì cảnh sát Vi Hùng mới nói là cho dù không có tìm được dấu tay, nhưng mà cô là người ở cái hiện trường đó cuối cùng, và không có lý do gì mà cô mô tả được ở trong một cái bộ truyện tranh xảy ra trước khi tai nạn mà nó giống y lọt như vậy, thì tôi có quyền nghi ngờ cô là một người viết chuyện ra xong rồi đi thực hiện những cái đoạn giết người dựa theo cái chuyện do chính mình viết ra, để tăng cái lượng tò mò của khán giả, để làm cho cái chuyện của cô nó nổi tiếng giống như những vụ trước đây. Ông cứ ép cổ như vậy hoài, cái cổ chịu không nổi, cổ mới đành phải thú thật với anh cảnh sát này là thật ra những cái chuyện đó không phải là do tôi vẽ, không phải là do tôi viết, mà là tôi đạo văn. Có nghĩa là lấy chuyện của người khác làm thành chuyện của mình nữa các bạn. Thì anh cảnh sát này rất là ngạc nhiên khi cô ta nói vậy. Cô ta là một tác giả nổi tiếng mà bây giờ phải thừa nhận mình đi chôm chuyện của người khác là sao. Thì cô ta mới kể là ngày xưa lúc mà cô ta lúc mới bắt đầu khởi nghiệp á, không có cái tài soạn nào nó nhận. Thứ nhất là cái nét vẽ của cổ nó người ta nhận xét là nó chưa được đẹp lắm ở thời điểm đó, và nội dung câu chuyện nó cũng không có gì đặc sắc, cho nên đi xin hết chỗ này đến chỗ kia không có ai nhận hết. Rồi bỗng một hôm, ở trên máy tính á, tự nhiên có một cái mail xuất hiện. Lít vào cái mail đó thì thấy cái tên của một người không có quen biết, cô ta không biết là ai cả, nhưng mà cái nội dung ở trong mail mới là điều đặc biệt. Ở trong đó là rất nhiều bức vẽ của những bộ truyện tranh các bạn. Tự nhiên có một cái người lạ gửi email cho mình, mình đang là người viết truyện tranh mà có người gửi truyện tranh cho mình cái chủ đề kinh dị nữa. Khi mà gửi tới, cô ta thấy tranh vẽ trên cái mail rất là đẹp, nội dung câu chuyện đồ là có sẵn hết luôn. Cô ta kể với anh Vi Hùng là như vậy. Và cái nhiệm vụ của cô ta là gì? Đao toàn bộ cái đó trong cái mail đó xuống, rồi bỏ lên phần mềm để tô màu thôi. Có nghĩa là những cái bản tranh vẽ của người ta gửi cho cổ thì nó màu trắng đen, thì cổ mới đao cái đó về rồi cổ tô màu lại cho nó nhìn cho nó sắc nét, sống động, nó đẹp hơn thôi. Chứ không phải, tính ra cổ chỉ là người tô màu thôi, còn nội dung câu chuyện và những cái tranh vẽ đó là của một người bí ẩn nào đó gửi cho cổ. Cổ phải thú nhận với anh này như vậy, và cổ xin anh này là đừng giờ tiết lộ cái chuyện này, nếu không là cổ sẽ không còn việc làm nữa, cũng như là cổ sẽ bị thất nghiệp. Cho nên cổ năn nỉ ảnh là đừng có nói. Thì anh cảnh sát Vi Hùng mới nói là không, cái chuyện này nếu nó không có liên quan đến điều tra án thì chúng tôi không bỏ vô báo cáo, nhưng vẫn phải đi xác minh. Sau khi nghe cô ta trình bày xong thì cảnh sát Vi Hùng mới cử Quốc Nghĩa đó, là đệ, đi tới đó để kiểm tra cái máy tính của cổ. Thì khi tới kiểm tra cái máy tính của cổ thì phát hiện ra đúng là cổ liên tục nhận được những cái mail như vậy, những cái mail có những tranh vẽ rất là kinh dị nhưng rất là đẹp, thì mới báo cáo về cho Vi Hùng. Thì lúc đó Vi Hùng mới tạm thời tin lời của Khánh Linh, như vậy là phải có một kẻ nào đó, cái người viết ra cái bộ truyện tranh thật sự đó mới có thể là hung thủ, hoặc ít nhất là biết về những cái vụ án này, thì phải đi tìm cái người đó cho bằng được. Còn cái cô Khánh Linh này thì cổ đã nhận là cổ đạo văn rồi, có nghĩa là không phải do cổ viết ra, cho nên cổ hoàn toàn hầu như là giống như cũng không biết gì, chẳng qua là vì nghề nghiệp thôi, tô màu lên cho đẹp rồi gửi tới tài sản phát hành, là cô ta có tiền sống qua ngày, sống giàu sang luôn. Đó, như vậy thôi thì cái đó thì cũng dễ hiểu, cái tự nhiên có một cái cơ hội đến về như vậy thì dễ gì mà ai mà từ chối. Thì sau đó Vi Hùng mới nhờ bên chỗ viễn thông điều tra cái IP của cái email mà gửi cho Khánh Linh. Thì cũng rất là nhanh thôi, trong một khoảng thời gian ngắn là người ta đã dò được cái IP đó nằm ở đâu. Thì lúc đó cảnh sát Vi Hùng mới điều Bất Nghĩa đi đến cái vùng quê mà cái có cái IP của cái người gửi những cái tranh vẽ đó đó. Khi Bất Nghĩa xuống cái vùng quê đó thì mới phát hiện ở đó nó là một cái khu đang giải tỏa. Những người thợ làm cáp mạng ở đó, người ta dắt tới, người ta chỉ vô trong cái khu đó, nhưng người ta không dám vào. Người ta nói ở trong đó là có ma ám, giờ đợi khi nào nhà nước tới đưa máy xúc để san bằng thì làm thôi, còn tạm thời đang quy hoạch treo chưa có làm. Thì cái chỗ đó nó đã từng xảy ra rất là nhiều sự kiện ghê rợn rồi, họ không có dám vô trong đó. Thì họ không vô, nhưng mà Quốc Nghĩa là cảnh sát mà, có lệnh mà buộc phải đi vô. Thì khi anh ta đi vô trong đó thì anh ta thấy ở cái chỗ đó đã từng bị cháy, và ở trên tường, những cái mảng tường còn lại ở cái khu đó, nó có những cái tranh vẽ nó tương tự như là cái tranh vẽ trong những cái bộ truyện tranh kinh dị của Khánh Linh. Thế là anh mới gọi điện về báo cho Vi Hùng biết. Thì Vi Hùng mới nói rồi, vậy để tôi và Khánh Linh sẽ đi xuống ngay. Thì trong khi đợi hai người này đến thì Quốc Nghĩa mới đi vòng vòng ở đó để hỏi thăm tình hình. Thì những cái người dân người ta kể lại là ở trong cái khu vực mà bị cháy đó, hồi trước á, là có một cái cô gái, cô cứ vẽ cái gì ra là xảy ra một cái tai nạn y lột như cái bức vẽ trên đó. Và người ta đồn rằng cái vụ cháy xảy ra trong đó là do cái cô bé này, cô bị phát điên, cô phóng hỏa, cô đốt cái khu đó rồi cô bỏ đi đâu mất, không còn ai tìm thấy cổ nữa. Và người ta nói là trước khi mà cổ chết thì cổ có sống chung với một người phụ nữ, người đó tên là Khánh Linh, là chính là cô tác giả của chúng ta đó các bạn. Thì lúc này thì Khánh Linh cũng nói thật thôi. Khánh Linh nói là đúng là hồi xưa, là trong lúc cô ta đang chán nản khi mà không có ai nhận cái bản vẽ của cô ta, cho nên cuộc sống rất là khổ sở. Thì khổ sống ở khu ấy luôn đó. Vô tình bữa đó đang chán đời, ngồi hút thuốc thì thấy cái cô bé trong xóm, cô bé đó là cái cô mà bị kêu bị quỷ ám á, đang vẽ một cái hình bậy bạ gì đó trên tường, là hình dạng của một cái xe tải đang cán một đứa con gái. Và lúc đó cô ta đang bị mấy cái thanh niên trong làng trêu ghẹo, không cho cổ vẽ, cứ lôi cổ ra là cổ lại lao vô cái tường cổ vẽ, giống như có một ai bắt cổ vẽ vậy đó, cứ kéo cổ ra là cổ dùng dãy rồi cổ lao tới tường cổ vẽ cho xong cái bức tranh mà cái xe nó cán chết một đứa con gái ở trên cái bức tường đó, vẽ bằng than á các bạn. Thì lúc đó Khánh Linh mới chạy tới đuổi mấy thằng kia đi để binh vực cho cái cô bé gái này. Thì khi đuổi được mấy thằng kia đi thì cổ quay lại, cổ thấy cô bé này cứ vẽ trên tường, vẽ mà giống như bị ai khiến vẽ vậy, cứ vẽ rồi lấy tay chùi mà dính trên tường các bạn, nó chảy máu hết cái bàn tay vậy nè, mà cổ cứ cái cô bé đó cứ vẽ hoài. Cái Khánh Linh mới chạy tới ôm cái cô bé này vào lòng và nói là giống như an ủi nè, có chị đây em bình tĩnh lại. Sau cái đợt đó thì Khánh Linh đưa cái cô bé gái này về nhà của mình ở chung luôn. Rồi Khánh Linh mới kể tiếp cho Vi Hùng nghe ra. Sau đó một thời gian hai chị em sống nhau rất là vui vẻ, nhưng mà cái cô bé đó rất là kỳ lạ ở cái chỗ là rất là ít nói, nhưng mà vẽ thì rất là nhiều. Rồi mỗi lần vẽ là giống như là bị nhập tâm vô, mặc dù vẽ rất là đẹp mà phải vẽ xong thì mới chịu ngưng. Rồi tất cả những cái đó Khánh Linh cất hết vô một cái hộp. Mới đầu cô ta cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà nghĩ cô bé này là một thiên tài, nhưng mà bị một cái bệnh gì đó cho nên là cũng cu mang. Nhưng mà sau này cô bé đó không biết vì lý do gì đốt cái căn nhà của cổ. Hai chị em đang ở chung mà cổ giống như cổ phát điên, cổ đốt căn nhà đó, rồi cổ bỏ đi đâu mất không biết. Vi Hùng nghe tới đây thì lại càng phải quyết tâm đến cái chỗ đó để điều tra thực hư xem như thế nào. Tại vì nói là cái cô bé đó bỏ đi đâu không biết thì có thể là sẽ còn sống, và cũng mấy năm rồi thì rất có thể đã lớn rồi, và cái chuyện trở thành hung thủ là cũng có thể. Khi mà Vi Hùng chở Khánh Linh tới ngay trong cái khuôn viên của cái khu vực đó rồi, thì anh ta mới đi ra mua một cái bao thuốc lá. Thì trong lúc mà anh ta xuống xe đi ra mua thuốc lá đó, thì tự nhiên Khánh Linh nhận một cái tin nhắn là: chị ơi, lâu rồi không gặp, gặp em ở phía sau ngôi nhà cũ của chúng ta nhé. Thì Khánh Linh mới giật mình, cái số lạ quắc. Nhưng mà cái kiểu nhắn tin nói như vậy thì có lẽ là cô em của mình năm nào chăng. Thế là sau một lát suy nghĩ thì cô ta quyết định là lấy cái xe của Vi Hùng, lúc đó Vi Hùng còn đang đứng mua thuốc lá, để chạy thẳng tới cái chỗ căn nhà cũ của cổ. Lúc mà Vi Hùng phát hiện ra thì chạy đuổi theo mà không được, dí không kịp, cho nên Vi Hùng mới gọi điện cho Quốc Nghĩa, nói là chạy xe ra đón ảnh đến cái hiện trường đó liền. Thì lúc này Quốc Nghĩa mới nói là: em tưởng anh đến đây rồi, cho nên vợ em nó chuẩn bị đẻ, cho nên em chạy về nhà em coi, mà bác sĩ nói là cái này là chỉ gọi là dọa sảy thôi, chứ chưa có sanh nở được, cho nên bây giờ em sẽ hoành lại, mà chắc cũng hơi lâu. Thì Vi Hùng mới nói: trời, cậu mà hoành lại đây tới sáng luôn rồi, thôi để tôi tính cách khác. Là cái cách khác là của Vi Hùng là đi bộ luôn các bạn, ráng đi bộ, tại cái khu đó nó dùng quê hẻo lánh, không có xe cộ gì hết á. Thì khi mà Khánh Linh đi đến cái ngôi nhà đó, đi ra phía sau nhà theo cái lời nhắn trên tin nhắn điện thoại á, càng đi vô càng thấy heo hút và tối tăm, giống như không có đèn đóm gì hết, chỉ dài ba những ngọn đèn le lét ở xung quanh đâu đó nó phản vô thôi. Thì cô ta mới dùng cái điện thoại để bật cái đèn flash lên mà soi. Trong cái khi mà cổ đang soi các bạn, tự nhiên giống như có một cái vật cứng gì nó đập thẳng vô đầu cổ từ phía sau, làm cho cổ ngất xỉu tại chỗ. Rồi đến khi cổ tỉnh dậy thì cổ thấy mình bị chói trên ghế vậy nè các bạn, miệng thì bịt băng dính lại. Và người trước mặt cổ là ai các bạn biết không? Là cảnh sát Quốc Nghĩa. Trong tay cảnh sát Quốc Nghĩa đang cầm một cây búa vậy nè các bạn, cây rìu á, giống cây rìu. Quốc Nghĩa hỏi Khánh Linh là: tại sao cô biết câu chuyện của tôi? Tự nhiên hỏi cái tự nhiên tại sao cô biết chuyện của tôi, Khánh Linh nói là tôi đâu có biết chuyện gì của anh đâu. Thế là Quốc Nghĩa mới lấy cái điện thoại ra, vô cái trang truyện của cổ, truyện tranh của cổ đó, lựa vô một câu chuyện và mở lên, thì trong đó nó có câu chuyện một người lái xe bốn chỗ cán chết một bé gái. Hóa ra là 8 năm trước Quốc Nghĩa đã từng lái một chiếc xe bốn chỗ và cán chết một bé gái. Khi mà đọc tới câu chuyện này thì Quốc Nghĩa rất là sợ hãi, tại vì nếu mà người ta phát hiện ra cái bí mật đó thì tiền đồ đang làm công an của anh ta, cơ hội phát triển của anh ta coi như tiêu tan hết. Cho nên muốn chất vấn cái cô này và định giết cái cô này diệt khẩu, tại vì nghĩ là Khánh Linh đã biết cái chuyện này của mình cho nên mới viết lên thành truyện như vậy. Thì Khánh Linh cứ lắc đầu ngoài ngoại, nói là tôi đã nói là tôi không có biết, cái này là tôi đạo văn người ta gửi cho tôi rồi, tôi chỉ tô màu lại thôi. Nhưng mà Quốc Nghĩa không có tin, lúc đó đang rất là nóng giận, cứ sợ là bị bể cái chuyện mà hồi đó anh ta đã từng cán chết người trước khi làm cảnh sát, là sẽ phá hoại cái tương lai của anh ta, gia đình anh ta. Anh ta không có tin, cho nên đạp thẳng một đạp làm cho Khánh Linh té bật ra làm sao, trong cái tình trạng vẫn còn đang bị chói như vậy. Khi mà Quốc Nghĩa định cầm cái búa lao tới để mà chặt một nhát kết liễu, thì tự nhiên giống như có một cái thế lực nào đó lôi Quốc Nghĩa trở lại. Và lúc đó nghe cái tiếng văng vẳng: chú ơi cứu con, chú ơi cứu con. Cái tiếng chú ơi cứu con á là cái lúc mà Quốc Nghĩa hồi đó 8 năm trước cán trúng cái con bé. Lúc đó con bé nó nằm dưới gầm xe, nó chưa có chết, nó nói chú ơi cứu con. Mà Quốc Nghĩa lúc đó là đang chuẩn bị lấy vợ, đang chuẩn bị được chấp nhận vô làm cảnh sát, cho nên sợ cái chuyện này mà nó lòi ra ảnh hưởng toàn bộ tương lai của mình, cho nên nhẫn tâm bỏ đi luôn và để cô bé nó bị chết ở trên đường. Thì bây giờ nghe lại cái tiếng chú ơi cứu con, chú ơi cứu con, Quốc Nghĩa rất là sợ hãi. Anh ta mới móc súng ra chĩa về cái hướng mà mới ai kéo mình, quay lại đâu có thấy ai đâu các bạn, thì nổ hai phát súng nghe đùng đùng. Lúc này á thì Vi Hùng cũng vừa mới tới ngay cái khu vực đó luôn, nghe hai phát súng là định vị được là có người ở đó, cho nên anh ta chạy tới đó. Khi mà anh ta chạy tới thì thấy một bên là Khánh Linh đang nằm, còn khúc kia Quốc Nghĩa đang cầm tự để cái súng vô đầu mà vậy nè các bạn. Vi Hùng mới kêu là bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa hiểu tại sao mà tự nhiên Quốc Nghĩa này nó lại tự chĩa súng vô đầu nó, đang muốn nó bỏ súng xuống thì cứ nói bình tĩnh, có chuyện gì vậy Nghĩa, từ từ bỏ súng xuống em. Nhưng mà lúc đó hàng Nghĩa nó giống như nó bị phát điên, nó chỉ nói là có quỷ anh, có quỷ, có quỷ, nó vừa nói nó vừa khóc như vậy. Thì khi mà Vi Hùng tới gần thì nghe một tiếng đùng, Quốc Nghĩa chết luôn, coi như tự bắn súng vô đầu tự chết luôn. Thì rạng sáng thì cảnh sát đến, mọi người báo chí đồ bu đông bu đen bu đỏ để phỏng vấn cho một cảnh sát chết mà chết bằng do chính khẩu súng của anh ta, rồi một cô tác giả thì bị uy hiếp rồi này nọ như vậy. Nhưng mà cái ông đội trưởng ông mới nói chuyện với Vi Hùng á, thấy Vi Hùng cứ ngồi thẫn thờ, tại thằng em làm việc chung thân thiết mà bây giờ nó chết như vậy, thì mới nói là đầu tiên là phải nói với báo chí là cậu ta tự sát, đừng có nói những cái chuyện ma quỷ này nọ như lời khai ngày hôm qua. Làm như vậy người ta sẽ cười vô mặt cảnh sát chúng ta, không những tiêu tôi, tiêu anh mà tiêu luôn cái đội cảnh sát của chúng ta nữa. Vi Hùng cũng không biết giải thích làm sao nữa hết, nhưng rất là đau buồn vì cái chết của thằng Quốc Nghĩa. Rồi khi trở về tới đội thì anh ta quyết tâm phải điều tra cái vụ này cho sáng tỏ ra. Cho nên anh ta quyết định trở lại cái khu vực mà Quốc Nghĩa bị chết á, là chính là cái ngôi nhà cũ của Khánh Linh với cái cô em gái mà bị kêu là Mai Ám. Quanh lại đó để điều tra một lần nữa. Thì lúc này một mình Vi Hùng mới đi sâu vô cái căn nhà đó. Thì các bạn biết phát hiện ra một điều gì không? Ở trong đó, ngoài cái cảnh tồi tàn ở xung quanh, đổ nát ở xung quanh các bạn, thì ở trong đó có một căn phòng có hẳn một dàn máy vi tính luôn các bạn. Đó chính là nơi mà có cái địa chỉ IP gửi mail cho Khánh Linh thường xuyên đó các bạn. Và khi anh ta đến đó, mở cái máy tính lên thì thấy trong đó toàn bộ là tranh vẽ hết. Đã rất nhiều bản thảo đã được vẽ và để trên máy tính rồi. Lúc này thì Vi Hùng nghĩ là cơ hội phá án đã có rồi, tại vì bây giờ chỉ việc đem hết cái mớ đồ này về và lấy cái dấu vân tay là sẽ biết được ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Và khi người ta gửi lại hồ sơ cho Vi Hùng thì trong đó dấu vân tay toàn bộ trên cái máy tính ở cái nhà hoang đó, các bạn biết là của ai không? Của Khánh Linh. Và Vi Hùng dường như đã hiểu ra tất cả. Vừa mới định huy động lực lượng để bắt Khánh Linh về thì nhận được một cái tin nhắn. Tin nhắn đó là của Khánh Linh, nói là nếu anh muốn biết hết bí mật thì hãy quay lại cái nhà cũ đó đi, tôi đợi anh. Vi Hùng lúc này vừa bức xúc cho cái chết của người em, vừa nôn nóng bắt tội phạm. Anh ta lái xe thẳng tới cái nhà hoang nó lại thêm một lần nữa, và định là sẽ vạch mặt cô ta ngay tại đó rồi bắt cô ta về đồn luôn. Thì khi đến nơi các bạn, hai người gặp nhau, Khánh Linh mới kể hết cho Vi Hùng nghe. Hóa ra các bạn, cái cô em gái hồi xưa đó, có cái tài mà vẽ đó đó, cô ta có một cái năng lực đặc biệt, đó là nói chuyện được với người chết. Những cái người mà người ta bị chết á, người ta thường xuyên nói chuyện vô tai của cái cô em đó. Mà mỗi lần người ta nói chuyện vô thì cái cô bé đó vẽ cực kỳ đẹp, và vẽ lại theo những gì mà cái những oan hồn đó nó nói vô tai cổ. Mỗi lần nó nói là cô ta lại vẽ, và bao nhiêu cái oan hồn đến nói chuyện, cô ta đều vẽ lại cái câu chuyện của những oan hồn đó hết. Và thậm chí những cái oan hồn đó còn nói lên cái mong muốn của mình là muốn cái người mà hại người ta đó sẽ bị chết bằng cách nào, như thế nào, thì cô ta cũng vẽ theo y như vậy. Nhưng mà ngộ là những cái bản thảo mà cái cô bé đó vẽ, nếu được cất ở trong nhà không có ai đọc được thì không sao, nhưng có người nào mà nhìn thấy cái bức tranh đó thì tự nhiên cái bức tranh đó, cái bộ truyện đó nó sẽ trở thành hiện thực, và sẽ có một người nào đó chết thiệt. Và cái người chết đó chính là kẻ thù của những cái oan hồn mà yêu cầu cái cô bé này vẽ ra tranh truyện đó các bạn. Sau khi biết được cái bí mật đó, Khánh Linh đã trộm những cái bản vẽ đó làm thành một cái bộ truyện, rồi đem nộp ở chỗ tòa soạn. Thì tòa soạn đọc thấy tranh vẽ đẹp, chuyện kinh dị hay, đã nhận cô ta và điêu một cái mức lương rất là cao. Lúc đó Khánh Linh mới chạy về nhà, định là cùng với cô em này dọn lên thành phố ở để làm việc cho thuận tiện. Bây giờ cuộc sống nó đã bắt đầu có cái khả quan rồi đó, có thể kiếm tiền được nhờ những cái bộ truyện này. Dự định của Khánh Linh là lên đó một người vẽ, một người đứng tên giùm, để xuất bản những cái bộ truyện này lên online, ra truyện sách để kiếm tiền sinh sống. Nhưng mà khi chạy về tới nhà thì thấy nhà cháy tan hoang hết rồi, là do cái cô em đó đốt. Tại vì cổ nói là cổ bị cái năng lực này nhưng cổ không hề muốn, cổ buộc phải làm theo như vậy, nhưng không được để ai đọc chuyện, tại vì đọc chuyện là sẽ có người chết. Những cái người đó sẽ bị những cái oan hồn này làm cho chết y như trong chuyện. Cổ không muốn đưa ra ngoài, nhưng mà Khánh Linh lúc này mê danh vọng quá rồi, nhận được một việc làm tốt và khả năng phát triển, cho nên cô ta đâu có chịu. Và sau khi giằng co với nhau qua lại trong cái đám cháy đó thì Khánh Linh bóp cổ chết cái cô bé đó. Và vô tình khi cái cô bé đó chết thì toàn bộ cái năng lực đó nó đã nhập vô Khánh Linh. Tất cả bộ truyện về sau này là của Khánh Linh tự vẽ hết. Nhưng mà Khánh Linh giống như bị hồn ma điều khiển, cũng bị hết người này nói chuyện vô tai, cái oan hồn này nói chuyện vô, rồi cô ta vẽ ra những bộ truyện đó. Rồi khi cô ta tỉnh táo được một chút thì cô ta xuất bản cái bộ truyện đó. Và cô ta không phải ngây thơ giả nai như lúc đầu chúng ta nghe kể đâu. Cô ta biết tất cả những cái chuyện vụ án đó xảy ra như thế nào, ai chết ra sao, cô ta biết hết. Chính vì khi xảy ra một hai vụ đầu, cô ta đã thủ cho mình bằng cách là về cái nơi nhà cũ này, làm cái dàn máy vi tính, rồi vẽ lên. Vẽ lên xong thì gửi mail, chính cổ gửi mail ngược về cho cổ ở cái nhà trên thành phố, để khi lỡ xảy ra những cái chuyện này, cổ biết sớm muộn gì cũng bị mà, khi xảy ra thì cổ sẽ đổ thừa là có người nào đó gửi mail cho cổ những hình vẽ này, cổ sẽ nói vậy để thoát tội đó các bạn. Và quả thật đó, cổ cũng bị điều tra đó, như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì chân tướng đã bại lộ hết rồi. Thì sau khi nghe kể như vậy, Vi Hùng cảm thấy cực kỳ sợ cái cô gái này. Hóa ra đằng sau cái vẻ ủy mị và vô tội đó thì thật ra cô ta đã bị quỷ nó sai khiến rồi. Thì định bụng là bắt cô này về. Nhưng mà không ngờ trong lúc tranh cãi đó thì Khánh Linh nói một câu làm cho anh ta giật mình và nhớ lại cái chuyện lúc mà thằng Quốc Nghĩa nó chết. Cô ta nói anh nói thì hay lắm, nhưng bản thân của anh khi để bảo vệ bản thân thì cũng đâu khác gì một con quỷ. Khi anh nói câu đó thì Vi Hùng mới chợt nhớ lại cái thời điểm lúc mà Quốc Nghĩa để súng vô đầu á, là ảnh đã tới và chụp kịp cái khẩu súng của nó rồi. Nhưng mà không biết vì lý do gì đó cái súng nó cướp cò. Là thật ra cái súng nó đang nằm trong tay của Vi Hùng mà nó cướp cò là bắn chết Quốc Nghĩa, chứ không phải Quốc Nghĩa tự bắn đâu. Anh ta mới nhớ lại hết. Và vì để bảo vệ bản thân mình, anh ta đã không khai là do anh ta ngộ sát, mà anh ta cũng chấp nhận cái chuyện giống như là Quốc Nghĩa tự sát luôn, mục đích anh ta bảo vệ bản thân mình. Cái lúc này thì anh ta dường như cũng cảm thấy mình thật là xấu xa, nhưng mà cái việc trước mắt là phải bắt Khánh Linh trước cái đã. Nhưng khi vừa mới móc súng ra định chấn áp Khánh Linh thì có một bàn tay chụp cái tay của ảnh và tự kê súng vô đầu ảnh, y như cái lúc mà Quốc Nghĩa nó kê vô. Mà khi ảnh nhìn qua, đó là Quốc Nghĩa, cái hồn của Quốc Nghĩa các bạn. Và một tiếng nổ vang lên, Phi Hùng chết. Mà trên tay của Khánh Linh cầm là cái bản vẽ, cái hình vẽ một người tự bắn súng vào đầu, y như cái cảnh Vi Hùng mới vừa chết luôn. Và bộ phim nó kết thúc ở đây. Và qua cái câu chuyện này thì mình nghĩ là giống như nó gần giống như một cái chuyện mà một con người mà đã vì cái danh vọng mà bán linh hồn mình cho quỷ, thì đây cũng là một cách bán. Cái cô Khánh Linh này đã cho những cái oan hồn đó mượn cái thân xác của mình. Mà oan hồn thì chưa chắc tất cả đều là oan hồn, mà có thể đó là những cái linh hồn khi chết đi nhưng vẫn mang thù hằn với cuộc đời, mới mượn cổ để viết cái ba những cái bộ truyện tranh đó, và nhờ cổ để thế thân để đi giết những cái người kia. Rồi mỗi lần viết xong chuyện mà lấy máu ký tên lên cái bản vẽ đó thì giống như là một cái dấu ấn để cho nó thành hiện thực, để cho những cái oan hồn nó đạt được cái ý nguyện. Nhưng mà dù là chết oan, dù là trả thù chính đáng hay không trả thù chính đáng, thì cái cô Khánh Linh này cũng đã trở thành một cái công cụ dùng để giết những người còn đang sống. Thì cô Khánh Linh này cũng vì tham vọng, vì tiền, chứ nếu không cô không đồng ý vẽ những cái bức tranh đó, đâu có ai chết nữa. Nhưng mà cô không vẽ vậy thì cô đâu có tiền, cô đâu được cái sự nổi tiếng, được một tung hô. Cho nên đánh vô cái lòng tham đó mà những oan hồn đó nhờ được cái năng lực của cổ làm cái chuyện giết người đang còn sống ở trên dương thế. Thì câu chuyện này nó kết thúc như vậy thì cũng để lại nhiều cái suy nghĩ. Cuối cùng nhân vật còn sống duy nhất cũng chỉ là Khánh Linh và những oan hồn đi phía sau cô ta thôi, để vừa bảo vệ cô ta, vừa lợi dụng cô ta để thực hiện những cái điều mà những oan hồn đó nếu không có cổ thì không làm được. Câu chuyện này nó cũng có nhiều cái hướng suy nghĩ. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này thì có thể comment ở bên dưới ha. Rồi mấy bữa sau mình sẽ kể tiếp tục những câu chuyện phim kinh dị cho các bạn nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.